Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 537, Thất Khước Chi Trận 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Bát Kiếm, uy lực của mỗi kiếm vô cùng cường đại. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không được sử dụng. Anh phải nhớ kỹ, điều kiện sử dụng Hiên Viên Bát Kiếm là sau khi năng lượng của anh đạt tới yêu cầu, anh có thể phát huy uy lực chính thức. Vừa nói, hào quang trong tay hoàng đế lóe lên. Tề Nhạc chỉ cảm thấy đại não thanh tỉnh lại. Dường như lại có thêm cái gì đó trong trí nhớ. Giống như lưu cọc kỹ năng kỳ lân vậy. Hiên Viên Bát Kiếm hoàn toàn dung nhập vào trí nhớ của Tề Nhạc. Chỉ cần cẩn thận suy nghĩ sẽ xuất hiện. Tề Nhạc nhìn qua bộ dáng trịnh trọng và nghiêm túc của hoàng đế, cũng không dám nói thêm cái gì không cần Hiên Viên Kiếm nữa. Đối với hoàng đế há vô cùng tôn kính. Lão sư, như thế nào? Vậy ngài là kiếm hồn của Hiên Viên Kiếm, có thể cùng đi với con không? Ha ha, đột nhiên lúc này hắn nghĩ tới, nếu như mình có thể mang theo hồn phách hoàng đế trở về thời đại của mình, không biết Chát Cách Lỗ đại sư sẽ giật mình biến thành bộ dạng gì a, chỉ nghĩ vừa ra khỏi cửa lại mang về tổ tiên của nhân loại. Nghĩ lại đã thấy thành công rồi. Hoàng đế lắc đầu, nói, không, ta là kiếm hồn thủ hộ Hiên Viên Kiếm. Anh bây giờ đã trở thành chủ nhân của ta. Anh không cần ở cùng một chỗ với tôi đâu. Bản thơ Hiên Viên Kiếm có Hiên Viên Hồn. Anh nên ở chung thật tốt với nó. Khi đó anh sẽ được lợi. Mà về phần tôi, ta còn phải ở lại thủ hộ mộ Hiên Viên. Tiếp tục thủ hộ nơi này. Chờ đợi Hiên Viên Kiếm quay về lần nữa. Tề Nhạc cau mày nói. Nói như vậy, lão sư nhất định ở lại nơi này sao? Ánh mắt hoàng đế nhìn qua Tề Nhạc. Lúc này, mộ Hiên Viên đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tất cả vốn biến mất. Nhưng hiện giờ lại giống như bên ngoài. Núi cao sông lớn, các loại thực vật, cộng thêm mặt trời mặt trăng và ngôi sao. Nhìn tất cả đều chân thật. Mỉm cười, hoàng đế nói, ở đây có gì không tốt chứ? Lúc trước đã lựa chọn thì ta không có quyền hối hận đâu. Nên nắm giữ tốt cách sử dụng Hiên Viên Kiếm a, đó chính là báo đáp tốt nhất của anh với ta rồi. Anh đi đi, mộ Hiên Viên cũng sẽ tự phong bế lại. Ngoại nhân sẽ không cách nào tìm được cửa vào đâu. Tề Nhạc vội la lên. Nếu là như vậy con cũng không thể về sao? Hoàng đế liếc hắn một cái. Nói, anh là chủ nhân của Hiên Viên Kiếm. Đương nhiên có thể, chỉ cần anh muốn thì Hiên Viên Kiếm sẽ nói cho anh đường trở về. Nghe hoàng đế nói như vậy, Tề Nhạc lập tức cười nói. Như vậy là tốt rồi. Chỉ cần con trở về gặp ngài thì không sao cả. Bất luận là có tìm được Côn Lôn Kính hay không, con cũng thường xuyên đi về gặp ngài. Hoàng đế nhìn Tề Nhạc, bình tĩnh nói. Tốt, giờ anh nên rời khỏi nơi này. Ta nghĩ mộ Hiên Viên biến hóa thế này chắc bạn của anh cũng cảm giác được. Nếu anh còn không ra ngoài, chỉ sợ bọn họ sẽ xông vào đây đấy. Đến lúc đó nếu bị thương tổn thì không tốt. Tề Nhạc gật gật đầu, lưu luyến không nỡ rời khỏi hoàng đế. Nói, lão sư, con nên rời khỏi từ đâu đây? Lúc này, cánh cửa màu vàng biến mất không thấy gì nữa. Hai tay hoàng đế hợp lại trước người. Phân ra hai phần, một cánh cửa màu vàng xuất hiện trước mặt Tề Nhạc. Nói, Tề Nhạc, ta biết rõ anh muốn quay về thời đại của mình. Anh phải nhớ kỹ, Côn Lôn Kính là một kiện thần khí phi thường khó có được. Mà thôi tu vi của anh bây giờ là không thể nào tùy tiện trở lại thời đại của anh. May mắn anh từ thời đại đó tới đây. Bản thân đã có được nhãn hiệu của thời đại đó. Cho nên sau khi anh đạt được Côn Lôn Kính sẽ quay về thế giới của anh. Nhất định phải dùng Côn Lôn Kính phát động Thất Khước Chi Trận mới có thể thành công. Thất Khước Chi Trận, đó là cái gì? Tề Nhạc kinh ngạc nhìn qua hoàng đế. Hoàng đế nói, Thất Khước Chi Trận là đệ nhất thần trận. Cho dù là thiên thần cũng vạn phần kiêng kỵ với nó. Mà trận pháp Thất Khước Chi Trận ở tại thời đại này, nó được điêu khắc ở mặt sau Côn Lôn Kính. Cho nên sau khi đạt được Côn Lôn Kính, anh nhất định học được Thất Khước Chi Trận. Nhớ lấy, nhớ lấy. Đồng thời, cũng vì nguyên nhân có Thất Khước Chi Trận, Côn Lôn Kính bài danh thứ 9 trong thập đại thần khí.